Juliet Thành Bạch Vân, chương 38, nghệ thuật dành nam nhân, góc truyện audio.com. Bạch Vân phục kinh thành Thanh Y rụt rè lấp ló ngoài cửa, phòng, trên tay là khay đồ ăn nhẹ nửa muốn tiến vào nửa không. Hè hé mắt nhìn vào bên trong một chút thành chủ không thấy bóng dáng đâu chỉ. Thấy phu nhân ngồi chống tay gật gù bên bàn trà, phở phảo một hơi nhẹ, nhõm, nàng ta lúc đấy mới nhẹ nhàng bước vào, khẽ đặt khay xuống nhỏ. Giọng gọi, phu nhân, mỗ phu nhân giật một. Cái đứng phát dậy, mắt chưa kịp mở hết nhưng mặt vô cùng nghiêm túc cùng trịnh trọng lưng thẳng như cột cờ nói như máy. Hiệu trưởng đã nói là đúng, tuyệt đối đúng, các đồng chí chúng ta phải tuân thủ và làm việc theo tấm gương của lãnh đạo. Thanh y đen mặt nắm tay áo của mẫu phu nhân giật giật. Phu nhân, Nga, Thủy Linh lúc này mới chớp chớp làn mi mở hẳn mắt ra ngơ ngác nhìn cảnh vật. Xung quanh, nhìn xuống tay áo mình một chút rồi lại nhìn Thanh y thở ra một hơi rồi cười gượng một tiếng ngồi lại trên ghế, dùng tay đỡ lấy. Chán vừa nhu nhu vừa lẩm bẩm, hù chết người còn tưởng đâu, ta lại ngủ gật trong cuộc họp của trường chứ, sao gần đây luôn mộng thấy bên đó vậy, chẳng lẽ. A phi phi phi, lão dâu ria chết bằng kia dám câu. Ta về lúc này ta vặt trụi dâu lão, thiên đình, cục quản lý, sách, phòng tiểu thuyết, cục trưởng cục quản lý sách đang phun nước. Miếng té tát với cấp dưới bỗng sống lưng lạnh buốt dùng mình một cái. Tạm thời dừng phun nước miếng, ngó đông, ngó tây, ngó trước, ngó sau. Ngó, tất cả đều một bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm. Không có ai khả nghi à, quái lại, ai dám rủa lão, phu nhân, người không sao chứ. Thanh y lo lắng xem xét phu nhân của mình, quả thực gần đây phu nhân có chút. Không được ổn lắm, không, phải nói chính xác là cả thành chủ cùng phu, nhân đều cực kỳ không ổn mới đúng, thành chủ thì mặt ngày càng lạnh. Càng lúc càng dọa người, phu nhân thì ngày càng lơ mơ, lúc nào cũng. Trong tình trạng sẵn sàng lăn ra ngủ bất kể ở đâu, bất kể trong tình. Huống gì, tuy thành chủ vẫn như trước rất ít khi rời khỏi phu nhân có. Rời đi cũng sẽ để thiểm phong, tật phong ẩn thân quanh quẩn xung quanh. Bảo vệ nhưng, hai người cả ngày hầu như không nói với nhau câu nào hết. Vào bữa ăn cũng vậy, thành chủ gắp thứ gì vào bát cho thì phu nhân ăn. Thứ đấy còn không cứ gầy từng hạt như đếm cơm vậy. Đến khi đi ngủ lại. Càng tệ hơn, phu nhân luôn yêu cầu để nguyên nến cho sáng và thường ngon giấc từ khi chập tối. Thành chủ thì giờ tí, 23, 1 giờ, mới bắt đầu, buông sách xuống từ thư phòng trở về phòng, nhưng sáng hôm sau người vào đợi hầu thì lại thấy vẫn nguyên y phục như tối hôm trước ngồi chống tay bên bàn hay cạnh giường nhìn phu nhân. Tình trạng như vậy đã kéo dài, hơn nửa tháng rồi, cứ vậy thì kẻ dưới bọn họ không bị thành chủ phát. Lãnh khí đông chết thì cũng nơm nớp lo sợ mà chết à. Thực muốn nắm lấy tay áo phu nhân mà cầu xin người đừng giận dỗi với thành chủ nữa mà. Không thì sẽ thành kỳ án xuất hiện người bị đóng băng ngay đầu đông tải. Kinh thành này mất, Thanh y, làm gì em lại nhìn ta với ánh mắt như nhìn. Tượng Phật trong chùa mà xin xăm vậy, tay em mà nắm mạnh, thêm một chút thì tay áo cũng sẽ bị xả xuống dưới luôn. Thanh y, le lưỡi cười vội rụt tay lại, nghĩ thế nào lại đưa tay ra vuốt phẳng lại tay áo cho phu nhân của mình. Vừa vuốt vừa lấy bộ mặt rất. Bà tám lén, lút nhìn trước ngó sau rồi nhỏ giọng, phu nhân, người cùng thành, Linh tỷ tỷ tỷ tỷ còn thức chứ, Thúy Miên có thể vào không, góc chuyện audio.com, gương mặt Thanh y có chút vặn vẹo cố gắng giữ cho giọng được bình thường. Nhưng không khó để nghe thấy nàng ta hỏi với hàm răng nghiến chặt. Phu nhân, là Thúy Miên cô nương, phu nhân có muốn gặp, Thủy Linh chống tay bên má nhìn bát tổ yến trưng đường cùng mấy đĩa điểm tâm và hoa quả tinh xảo mà Thanh y vừa bê đến đặt trên bàn bỗng dưng thấy. Miệng đắng ngắt vươn ngón tay khều khều mấy trái bồ đào chín mọng lơ. Đãng gật đầu, nữ nhân kia, gần đây có lẽ đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. Sao, theo tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần là một mùi hương vừa ngọt vừa nị sộc vào khiến dạ dày của nàng xoắn lại cổ họng chua loét. Đè lại cảm giác dịch vị đang muốn trào ngược ra, nàng nhấc bát tổ yến. Lên nhấp một thìa sau đó mày càng nhăn chặt hơn đặt vội xuống. Linh tỷ tỷ, một giọng nói thanh thúy cất lên. Thúy Miên cô nương thỉnh không cần gọi loạn, mẫu thân chỉ sinh ta cùng. Một cái muội muội, một cái đệ đệ và ta nhớ không nhầm thì nhà ta không. Có phúc để có thêm một cái mỹ nhân như cô nương nữa. Nàng cười, đến ngọt ngào, vẻ mặt còn thật sự tự nhiên híp mắt lại nhìn thiên diện. Bồ Tát Thúy Miên đang lắc cái eo nhỏ trong bộ bạch y viền thêu hoa mai. Cười dịu dàng tiến đến gần, nghe nàng nói như vậy thì nụ cười có vẻ cứng lại nhưng vẫn rất đúng mực trả lời. Thúy Miên nào dám, chỉ là muốn thân thiết với tỷ tỷ một chút. Nếu tỷ thủ không muốn, cứ gọi ta là Diệp phu nhân hay thành chủ phu nhân như trước đi có vẻ khách sáo một chút nhưng tránh được nhiều hiểu lầm. Nàng đánh gãy lời, làm một cái thủ thế mời Thúy Miên ngồi xuống ghế xa mình nhất. Vậy, thành chủ phu nhân, Thúy Miên nghe thành đại ca nói phu nhân có chút không khỏe nên mạo muội muốn đến thăm. Thành y đang bê tách trà đến mặt đã muốn rút gân, nhận được ánh mắt cảnh cáo của phu nhân mình quét lại nên cũng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng cần có đặt tách trà xuống nhỏ giọng. Thúy Miên cô nương, thỉnh dùng trà. Thúy Miên gật nhẹ thủ như lan hoa tao nhã tiếp lấy chén trà, thùy mị thưởng hương rồi mới hé môi anh đào nhấp một ngụm. Đúng đủ tiêu chuẩn của một vị tiểu thư xuất thân danh giá, chỉ một việc đơn giản là uống trà cũng có thể đạt đến trình độ khiến người khác phải tự thẹn bản thân không? Bằng, tiếc là mẫu phu nhân ngồi đối diện lại đang chăm chú chỉ nha hoàn của mình lột vỏ bỏ hạt bồ đào, coi như không có gì lơ lãng hỏi lại. Thành đại ca, đôi mắt sóng sánh như nước hồ thu có chút mở lớn, một bộ làm như mình lỡ lời mà sửa miệng. À, Thủy Miên lỡ lời rồi, là Diệp thành chủ, mong phu nhân đừng hiểu lầm. Nga, ra vậy, không có vấn đề gì, cũng chỉ là một cách gọi mà thôi. Có, điều nên gọi là thành thúc thúc có vẻ đúng với niên kỳ hơn. Phụt, khụ khụ, khụ, thành y đang lột vỏ bồ đào nhịn không nổi cười ra một tiếng nhưng lại bị phu nhân của mình nhanh tay nhét miếng thủy tinh hạnh nhân cao vào miệng. Suýt chút nữa ế từ, ngẩng lên nhìn phu nhân của mình vô cùng ủy khất, định ý kiến nhưng lại nhanh chóng cụp mắt xuống, tập trung vào chuyên môn lột vỏ bồ đào, tách hạt bồ đào, chỉ cần nhìn chéo áo trắng muốt, khựng lại nơi cửa là biết đối tượng nguy hiểm nhất đã xuất hiện, kẻ làm hạ nhân như nàng lúc này chỉ có thể ba không, không biết, không nghe, không thấy, phu nhân, xin người hạ thủ, à không, là hạ khẩu lưu tình, kẻo lát nữa kẻ cần cầu nhiều phúc chính là người à, ý của phu nhân là Khóc chuyện audio.com. Thúy Miên lúc này là ngạc nhiên thật sự, nhìn nàng đang uể oải dùng tăm xiên những trái bồ đào đã lột vỏ sạch sẽ đặt trong đĩa thanh sứ tinh xảo đưa lên miệng. Ai nha, có gì không đúng, tướng công ta năm nay cũng đã tam thập nhị có dư, cô nương đây mới vừa tròn xong thập. Hơn một giáp không gọi thúc thúc, chả lẽ muốn gọi bá bá hay lão bá? Thúy Miên không dám, thành đại ca, à không, Diệp thành chủ đâu có lão như vậy. Lúng túng, à cô nương cũng cảm thấy tướng công nhà ta có chút lão sao? Không lão, không, chớp chớp mắt không để người đối diện có cơ hội nói gì, nàng gật gù lại bồi tiếp. Lão cũng không sao, lão cũng không sao, lão là tốt, là rất tốt. Nam, nhân thành thục một chút thì nữ nhân cũng sẽ được chiều chuộng hơn. Dạ, phu nhân nói phải, có chút ngơ ngác vì không theo kịp vị phu nhân thay đổi liên tục này. Nhưng vấn đề là vị lão tướng công kia còn những vị phu nhân khác nữa. Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, cô nương cũng biết rồi đấy. Phải làm sao, đương nhiên là phải loại trừ nguy cơ ngay từ đầu rồi. Tỷ, như, độc chết nhị phu nhân, tỷ như, hồi xuống hồ chết đuối tam phu, nhân, tỷ như, hắt cổ chết tứ phu nhân, hay tỷ như, ánh mắt như có như không liếc nhìn khuôn mặt rối rắm của Thúy Miên cô nương rồi lại trượt ra phía cửa, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười ác ý, mượn dao giết người, gạt đại phu nhân tự đi vào miệng cọp. Lạch cạch, Thúy Miên cô nương thiếu chút nữa đánh rơi tách trà trong tay nhưng nha hoàn thanh y thân thủ vô cùng tốt đã nhanh tay tiếp được đặt lại lên bàn. Nước trà bên trong thậm chí còn không sánh một giọt ra ngoài. Phu nhân, sao, lại nói những điều này với Thúy Miên, vẻ mặt vô cùng mờ mịt cùng ủy khuất, quả không hổ danh thiên diện Bồ Tát. Hừm, nhàn rỗi nói chút chuyện phiếm thôi, ta trước đây có xem rất nhiều phim, ủa nhầm, là kịch và chuyện về đấu đá giành nam nhân, xem chỉ để cho vui, ai ngờ lại nhớ rõ đến vậy. Thúy Miên cô nương sớm muộn gì cũng sẽ gả cho người ta, lại đây ta nói cho nghe, biết đâu cũng sẽ có lúc phải dùng tới cái này. Phu nhân, Thúy Miên xin được, rối rắm đứng dậy muốn rút lui. Ai nha, lại đây ta nói cho mà nghe, giành nam nhân cũng phải có bản lĩnh mới giành được nha, giành nam nhân cũng cần phải có nghệ thuật chứ, không phải chỉ cần mặt đẹp một chút, ngự bự một chút là cũng có thể giành được đâu. Vẻ mặt bát quái, vươn móng vuốt vẫn còn dính rất nhiều nước bồ đào nắm lấy tay áo trắng mốt kéo lại. Ách, Thúy Miên có chút mặt đã muốn rút gần gần giống như thanh y đứng bên cạnh, nhưng một người là nín cười còn một người là nén khóc. Khóe mắt lóe lên một chút dè chừng, bàn tay đang nắm lấy tay áo mình, vội gì chứ, trà vẫn chưa uống hết, gì, đã nguội rồi sao? Thanh y dâng trà mới cho Thúy Miên cô nương đây, ngồi xuống đi, sớm mà, ta nói cho nghe nè, việc quan trọng khi về nhà người ta chính là phải biết nhẫn, nhu thục ngoan. Nhẫn là gì? Chính là kiên nhẫn, nhẫn nại ấy. Nhu là gì? Nhu chính là mềm mỏng. Nhu mì, thục là gì? Chính là hiền thục mẫu mực. Còn ngoan chính là xuống tay phải ngoan độc. Vì sao phải cần bốn thứ ấy? cần bốn thứ ấy bởi vì phải kiên nhẫn thu bản thân lại trong bộ dạng nhu mì với tướng công, hiền thục mẫu mực với người trên kẻ dưới mà tạo lòng tin rồi mới xuất thủ ngoan độc với những trở ngại. Nếu làm chính thê thì phải tiêu diệt, thứ thiếp, nếu làm thiếp thì phải loại trừ chính thê cùng những kẻ khác. Có thân phận như mình, có hiểu không vậy? Góc chuyện audio.com, nhấp một ngụm trà liếc nhìn bên cạnh Thanh Y thì gật đầu như băm tỏi, Thúy Miên thì mặt đang đổi dần từ xanh sang trắng. Thủy Linh đôi mắt đột nhiên trở nên đặc biệt sắc bén, nghiêng người tựa vào thành ghế bộ dạng lả lơi nhưng cũng toát ra một sự nguy hiểm ngầm. Ngón tay khẽ phất qua gò má Thúy Miên, móng tay như có như không dừng lại nơi đôi mắt long lanh. Thúy Miên tiểu thư đây trời sinh yểu điệu nhu nhược thì chắc cũng không cần cố gắng lắm trong hai mục nhu, thục rồi, chỉ còn nhẫn và ngoan thôi. Khi chưa có được sự tín nhiệm của đối thủ thì tuyệt đối không được để lộ ra bản thân mình, cô nương cũng có chút đầu óc tính toán, chỉ có điều chữ nhẫn còn chưa có học đủ, nên luyện thêm, ngoan thì càng không đạt tiêu chuẩn. Mượn dao giết người tuy cũng hay nhưng lại là kế sách có sơ hở và phụ thuộc vào may rủi rất nhiều, muốn đảm bảo thì phải chính mình ra tay, muốn hạ gục một người không những phải tìm hiểu về điểm yếu mà còn phải tìm hiểu về sở trường cũng như sở thích của người đó nữa, bằng không khả năng ăn khổ của bản thân tương đối cao. Ví dụ như một người, nhìn tuy không có chút võ công, vừa ngu ngốc lại vừa ngây thơ không có. Nghĩa là người đấy không biết gì hết, có thể người đấy ngu ngốc thật, nhưng ánh mắt người đấy không có hỏng, có thể người đấy không có tâm phòng bị người khác thật nhưng không có nghĩa người đấy không biết cách làm thế nào để giết người muốn đâm mình một dao sau lưng. Con người a, là một loại động vật mạnh mẽ nhất nhưng cũng dễ tổn thương nhất. Bất kể, thứ gì trong căn phòng này cũng có thể thành hung khí lấy mạng người, nhưng giết người cũng là giải thoát người đấy khỏi đau khổ bi ai của trần thế, có vẻ đấy lại là quá dễ dàng rồi. Với địch thủ, nhất là kẻ muốn đoạt tướng công của mình thì phải ngoan hơn nữa. Lạch cạch, Thiên Diện Bồ Tát sống lưng lạnh toát, thân người hơi lảo đảo một chút dựa vào bàn trà, Thủy Linh làm như không biết, cầm lên chùm bồ đào ngắm nghía nhưng khóe môi lại cong lên muôn vàn quyến rũ. Nữ nhân, ngoài người trong lòng ra thì yêu thích nhất là cái gì? Chính dung mạo của mình, càng là kẻ có nhan sắc thì lại càng chú trọng dung mạo hơn. Người đâm chết hay độc chết nữ nhân xinh đẹp tuyệt đối không bao giờ bằng hủy dung của người đấy, cắt gân chân, chắt gân tay người đấy, cắt mí mắt của người đấy, đi đặt một chiếc lưu ly gương trước mặt để nàng ta ngày ngày nhìn bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của mình. À, phải nhớ cắt lưỡi trước nha, không thì sẽ điếc cái lỗ tai lắm. Không, những thế nàng ta lại cắn lưỡi tự tử thì có phải hết trò vui rồi không? Thành chủ phu nhân, sao vậy, có chút khó thở sao? Thúy Miên trừng mắt nhìn mẫu phu nhân đang rứt từng trái bồ đào ra bỏ sang bên cạnh cho Thanh Y lột vỏ, giọng nhàn nhạt như không chút để ý, còn một thứ tưởng như bình thường nữa nhưng cũng có thể lấy mạng người, chính là dị ứng thường chỉ ở thể nhẹ như mẩn ngứa, ho và khó chịu, nhưng ở một số người cơ chế phản ứng dị ứng quá mạnh khiến cho cơ thể bị sốc, gọi là sốc phản vệ. Những tác nhân gây ra phản vệ thường là thực phẩm, nọc độc của côn trùng hay nhựa cây. Sốc phản vệ khiến họng và lưỡi sưng phù, gây chèn ép đường thở, mạch nhanh và yếu, tụt huyết áp, tim có thể ngừng đập. Có thể cấp cứu bằng cách tiêm adrenaline trực tiếp dưới da hoặc dùng một số loại thuốc khác. Chi tiết rằng góc chuyện audio.com, ở điều kiện hiện tại những thứ ấy còn chưa được phát minh ra đi. À, sao mặt cô nương lại tái như vậy? Thanh Y, em mau ra nhìn xem có phải Thúy Miên cô nương muốn nói gì không? Thiên Diện Bồ Tát lúc này chính là có thể dùng hai từ bánh bao để chỉ, bởi gương mặt thanh tú, mỹ lệ động lòng người giờ vừa đỏ vừa tím lại sưng phồng lên. Đôi môi anh đào trúng chím cũng dày cục lên gấp 3-4 lần, không giữ được thanh bằng lảo đảo ngã ngồi xuống chân ghế. Gương mặt hốt hoảng nhìn về phía cửa, cầu cứu, quả nhiên bóng trắng vẫn yên lặng đứng bên ngoài nãy giờ đã đượm bước đi vào, đôi mắt hắc ngọc u tối nhìn thẳng vào nữ nhân đang nghiêng người uể oải trên ghế, coi như không có sự tồn tại của Thúy Miên cô nương mà đến bên cạnh phu nhân của mình. Cầm lấy chùm bồ đào trong tay nàng đặt xuống đĩa, sau đó cầm lấy chiếc khăn trong tay Thanh Y từng chút lau nước quả trong tay nàng, giọng có chút không hài lòng. Nàng không nên ngoạn như vậy, thực nhàm chán, nàng rút tay mình lại quay đi không nhìn Diệp Cô Thành. Nước quả rơi ra tay, không được sạch sẽ. Thủy Linh nhướn mày nhìn nam nhân đứng trước mặt mình, tự hỏi, có thể dùng bộ mặt nghiêm khắc như giám thị phòng thi mà nói ra lời tức chết người ngay tại đương trường như vậy sao? So với kẻ ném người xuống vực như Nàng thì kẻ cắt dây, ném đá có vẻ tội lỗi nhiều hơn gấp mấy lần đi. Đôi mắt long lanh như nước hồ thu lúc này chỉ còn là hai khe hẹp nứt ra. Trên chiếc bánh bao, khi nhìn thấy Diệp Cô Thành bước vào bừng sáng hẳn. Lên như người chết đuối vớ được chiếc phao, sau khi nghe lời hắn nói. Xong thì sa sầm lại tối đen, miệng u ơ muốn nói nhưng không được nước, mắt ứa ra nhanh chóng khiến chiếc bánh bao có được vẻ sũng nước đã thê thảm lại càng thê thảm hơn. Hủy Dung, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua nữ nhân đang ngồi bệt dưới đất có vẻ như sắp sửa ngồi cũng không vững nữa rồi. Tầm bậy, muốn hủy dung thì ta đã bắt chiếc người khác dùng chùy thủ vẽ. Vài chục đường lên mặt lên người cô ta sau đó bôi mật dụ kiến đến ăn. Rồi, nàng phiên cho tướng công mình một cái nhìn không đồng tình, chẳng nhẽ nghĩ nàng. Ác phụ, vậy thật, chết, bạc thần lạnh lẽo nhếch lên, chỉ một chữ nhưng đủ để đẩy ải người ta rơi. Đầm băng vực tuyết, Thúy Miên thân thể không tự chủ được run bắn lên, nàng ta bây giờ mới cảm nhận được sâu sắc cái gọi là vạn kiếp bất phục. Là nàng đã đánh giá nữ nhân kia quá thấp hay là đã tự đánh giá bản thân? Mình quá cao đây, sâu trong đôi mắt sưng húp ánh lên sự tuyệt vọng cùng. Không cam lòng, nàng không tin mình lại thảm bại dưới tay nữ nhân kia. Như vậy, nhưng, chết, đâu có dễ như vậy, chỉ là một bài học, nho nhỏ để cô ta thu liễm lại chút thôi, đừng nghĩ mình thông minh mà có ngày chết lại không hiểu vì sao mình chết. Kẻ nhu nhược nhất không có, nghĩa là kẻ dễ bắt nạt nhất trước khi xuống tay với ai thì phải tìm. Hiểu kỹ về người ấy, chọn cách đơn giản nhất nhưng hiệu quả nhất mới là, tốt nhất, chỉ cần quan sát một chút sẽ nhận ra cô ta thích gì và ghét. Gì, bồ đào là một loại quả ở đây ít người biết thật nhưng ánh mắt cô ta nhìn bồ đào không phải lạ lẫm cũng không hề tò mò mà là cảnh giác. Cô, ta cũng vô cùng cẩn thận để không chạm phải, vậy nên chỉ có thể là cô ta bị mẩn đỏ khi tiếp xúc với nó. Trong nước trà của cô ta có bỏ một vài giọt nước ép, còn nếu muốn cái mạng của cô ta thì sẽ là cả chén, khi ấy thiên diện Bồ Tát sẽ có một kết cục. Góc chuyện audio.com, vô cùng khó chịu và khó coi. Nàng mệt mỏi ngáp một cái, phe phẩy tay để Thanh Y tiến lại đỡ mình đi vào. Buồng trong, để mặc thiên diện Bồ Tát bây giờ có thể đổi danh tự thành. Thiên diện bánh bao ở ngoài, Diệp Cô Thành nhìn theo bóng dáng liêu siêu của nàng cũng chỉ biết lắc đầu, biết rằng nàng trước sau gì cũng sẽ sờ. Đến Thúy Miên nhưng không ngờ lại trong tình huống như vậy. Cách thức ra tay cũng, cực độc đáo đi, ngay đến hắn là kẻ đã lịch duyệt giang hồ. Từng ấy năm cũng không bao giờ nghĩ đến một trái bồ đào nho nhỏ cũng có. Thể đoạt mạng người, khóe mắt liếc đến thân hình đang run rẩy lui thành, một đoàn dưới chân ghế, hắng giọng một tiếng, ngay lập tức hai cái bóng, một đen một trắng xuất hiện, nắm lấy thiên diện Bồ Tát Thúy Miên cô. Nương biến mất chỉ trong nháy mắt, lúc ấy Diệp thành chủ của chúng ta khuôn mặt mới bớt đi vài phần lãnh mạc, khóe môi dương lên chút ít, chắp tay phía sau tiêu sái trở về thư phòng. Khách chương.